Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 19, họp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yun Haku. Hôm nay đạo diễn Yamato mở cuộc họp báo để giới thiệu phim mới của ông sát thủ. Các tạp chí lớn đều vô cùng kinh ngạc. Sát thủ, đã quay xong, quay khi nào, nữ chính là ai, sao bọn họ không biết. Khi mấy vấn đề này vẫn chưa được làm rõ thì một quả bom mới xuất hiện. Bạn gái trong tin đồn của Suruga Zen Ikaizen Hana sẽ tham gia. Tin tức đó, đấy chính là tin tức còn lớn hơn so với cuộc họp báo của sát thủ, đó, nhóm truyền thông dục dịch tất cả các phóng viên đều xoa tay, trong lòng bọn họ đều kêu gào, đầu đề nhất định thuộc về chúng tôi. Tuyên bố sẽ đến lâm ngày đó, tân khai đạo diễn vẫn là ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới này kêu gọi lực lớn như vậy, hắn phải nói thật không hổ là Suruga Zen sao? Có lẽ thật không hổ là Suruga Zen chuyện xấu a, đến ngày họp báo, đạo diễn Yamato ngây người. Không nghĩ tới lực lượng phóng viên nhiều đến thế. Ông phải nói, không hổ là Suruga Zen, sao? Cũng đó, thật không hổ danh Scandal của Suruga Zen. Mọi người trong buổi họp báo đều bất động, các phóng viên có chút vui mừng, tin tức này rất thú vị đó. Mở đầu họp báo cũng như bất cứ cuộc họp báo nào, Suruga Zen và Hana còn chưa tới. Đạo diễn Yamato cho người ra bãi xe nhìn, bọn họ chắc sẽ không làm ông mất mặt chứ. Muộn cũng không sao, có điều đừng có vụ không tới là được. Trong lòng đạo diễn Yamato có nghi ngờ, Zen không phải là người tới muộn không lý do, trừ khi có chuyện gì đó xảy ra, nếu không trước đó vẫn gọi điện báo cho ông tới muộn, hôm nay có chuyện gì xấu xảy ra sao? Thật ra chuyện này rất đơn giản, bản chất là Zen tới sớm, chỉ tiếc giữa đường nhận điện thoại của Hana cô gái này lạc đường. Điều này cũng do Zen, gần đây cậu liên tục mơ mấy giấc mơ đồi bại đó, mà đối tượng lại là Hana khiến cho tinh thần của Zen cực kỳ chán nản, vì vậy lần họp báo này Zen đề nghị Hana tự lái xe tới. Hana cũng không để ý nhiều, tự mình đến cũng không sao, dù sao cô cũng có xe, mà trên xe có phương hướng, hẳn không lạc đường. Đáng tiếc cô quá đánh giá cao bản thân mình, cô vẫn lạc đường như cũ cho nên chỉ đành gọi người ngoài giúp đỡ. Vì trong di động của cô ít người nên cô gọi Zen qua cứu giá. Thật ra cô phải gọi cho Yukihito bảo Yukihito đưa Zen tới rồi đi đón cô, bây giờ cô gọi thẳng cho Zen, Zen liền bảo Yukihito quay xe đi đón cô, hai người ngồi trên một chiếc xe tới cuộc họp báo, lại cùng tới muộn, thật sự rất khó để đám phóng viên không viết bậy à. Hai người thấy Scandal lặn thì nhàm chán đấy à, rất vui khi mọi người tới tham gia cuộc họp báo của sát thủ, tôi nghĩ mọi người rất kinh ngạc vì không có chút tin tức của bộ phim sát thủ, khi bấm máy, bây giờ lại bảo chiếu phim. Tôi sẽ giải đáp cho mọi người, còn bây giờ chúng ta giới thiệu thành viên quan trọng. Cuộc họp báo bắt đầu đúng giờ, Zen và Hana còn chưa tới, bởi vì không nhận được điện thoại nên đạo diễn Yamato chỉ có thể cứng rắn thôi, trong lòng ông cầu nguyện bọn họ đừng có không tới. Khi giới thiệu các thành viên thì phóng viên ở bên dưới không bình tĩnh, không đúng, không phải bảo buổi họp báo hôm nay có bạn xấu trong tin đồn của Zen sao? Sao lại không thấy, hơn nữa hai nhân vật nam nữ chính còn không có đó. Đây là chuyện gì? Không lẽ Ikaizen Hana là nữ chính? Không thể nào, chưa hề nghe nói, cho dù phóng viên bên dưới không bình tĩnh nhưng buổi họp báo vẫn thong thả mà diễn tiếp. Giới thiệu rồi tới phần phóng viên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, các phóng viên ở bên dưới có vấn đề gì muốn hỏi có thể hỏi. Tạp chí, Sunshine, được cơ hội hỏi đầu tiên. Cho tôi hỏi, hôm nay không phải có tin bảo Suruga Zen tới sao? Sao không thấy cậu ấy? Vị phóng viên này cũng không đem bạn gái tin đồn hỏi ra. Với vấn đề tôi nghĩ mọi người đều ngạc nhiên, nhưng Suruga Zen tới, bởi vì trên đường tới có chuyện nên tới chậm, mong mọi người kiên nhẫn đợi. Lý do là do đạo diễn Yamato bịa ra, Zen chưa gọi cho ông nhưng ông biết hẳn có việc. Bởi vì lần này không có hai người mà phóng viên muốn Suruga Zen và Ikaizen Hana ở đây nên không khí của cuộc họp báo không quá nhiệt liệt. Đạo diễn Yamato cũng cảm thấy bất đắc dĩ, không có biện pháp gì, ai bảo gần đây Scandal hot toàn là của Hana và Zen. Ông cũng muốn mượn Scandal của họ mà tạo ra sự nóng bỏng cho phim, chỉ là sao cứ có cảm giác phim không quan trọng vậy. Lúc phóng viên và diễn viên đáp và hỏi thì Zen và Hana cùng xuất hiện. Phóng viên thật sự vô cùng hưng phấn, xuất hiện rồi. Đạo diễn Yamato cũng rất phấn chấn, cuối cùng cũng tới. Đầu tiên, hai người đứng cạnh nhau, đợi khi người chủ trì nêu tên họ thì cả hai song song đi lên sân khấu. Nói thật lúc hai người song song đi tới đều khiến người nhìn cảm thấy rất xứng đôi, tuy rằng bây giờ họ chưa có quan hệ gì. Suruga Zen mặc tây trang màu đen, mỗi cái nhấc tay nhấc chân của cậu đều lộ ra vẻ phong độ. Hana ở cạnh cậu thì ngược lại, mặc bộ váy, khuôn mặt nở nụ cười đầy tao nhã quý tộc. Bọn họ chào hỏi người chủ trì và đạo diễn, Jen quay đầu xin lỗi và giải thích. Ngại quá, buổi họp quan trọng lại đi muộn. Đạo diễn Yamato vỗ vai Jen cười nói. Chúng tôi biết cậu là người bận rộn, tới là tốt rồi. Ha ha ha, mọi người cũng hiểu, sau đó cuộc họp báo trở về vấn đề chính. Suruga Jen, bạn cảm thấy, sát thủ, lần này có thể lấy thành tích nào? Có thể đột phá được bộ phim có rating cao nhất của cậu chứ? Tạp chí, Thế Giới Giải Trí, hỏi, vấn đề này có điểm sắc bén, nhưng mà Jen cũng quen mấy trường hợp này rồi, cậu mỉm cười trả lời. Sát thủ, là bộ phim điện ảnh hay, nếu so sánh thì tôi cũng chỉ có thể nói hai bộ đều có cái hay riêng của nó, nội dung không giống nhau nên rất khó để so sánh. Dĩ nhiên, đối với rating thì tôi hy vọng càng cao càng tốt. Rating của phim cao có nghĩa là mọi người thích cách diễn của tôi nhiều. Jen, có thể nói lên cảm nhận của bạn về bộ phim này chứ? Sau tạp chí, Thế Giới Giải Trí, thì, tạp chí hàng ngày, đặt câu hỏi, nghe xong câu hỏi, Jen nở nụ cười không rõ ý tứ làm mọi người chú ý, sau đó ngượng ngùng nói. Đây là lần đầu tôi diễn một nhân vật như thế này, trong bộ phim này tôi là người được bảo vệ, cho dù là sự thật hay là diễn, đây là lần đầu tôi cảm nhận được sự bảo vệ. Loại cảm giác này cũng rất thú vị. Nghe xong lời này, tất cả các phóng viên đều đem ánh mắt rời về phía Hana. Bên dưới có một phóng viên đem nỗi lòng của mọi người moi ra, hỏi Hana có phải có quan hệ yêu đương với Jen hay không? Sau khi nghe câu hỏi này, Hana lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nở nụ cười nói. Tôi nghĩ người thông minh sẽ không tin vào lời đồn. Tốt rồi, trả lời thế này khiến cho đám người đang muốn soi mói si căng đan của hai người thầm mắng, nói bọn họ là người không thông minh. Suruga Jen ở một bên cười thầm, cô ấy một khi nói đều không buông tha người. Suruga Jen bị Hana làm cho ngậm họng không ít có ý nghĩ xấu, cho các người nếm thử tư vị ngậm họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị phóng viên kia cũng không tức giận, cho dù bị người châm chọc không thông minh hắn vẫn muốn tìm được chút tin tức. Vậy ý của bạn là tất cả Shikangdan đều giả? Hana chớp chớp đôi mắt mèo, tuy rằng động tác này rất đáng yêu nhưng mà mấy người bị cô nhìn đều đổ mồ hôi lạnh, sau đó dùng giọng điệu khác với biểu tình trên mặt nói. Khi nào Shikangdan thành sự thật thì tôi sẽ thông báo cho mọi người. Vị phóng viên kia hưng phấn, tất cả phóng viên khác cũng hưng phấn, quả nhiên có tin tức này. Vậy có nghĩa là bạn thích Suruga Jen? Giọng nói của vị phóng viên kia mang rõ hưng phấn, đây có thể đem về viết tin tức đó. Mọi người không thích Jen tiền bối sao? Hana hỏi ngược lại làm các phóng viên ngậm họng, bọn họ dĩ nhiên thích Suruga Jen, mà cho dù không thích cũng không nói ở trong này. Hana cố ý đùa giỡn bọn họ, thấy bọn họ ngậm họng cô nói tiếp. Không phải có câu nói, ở lâu sinh tình, sao, nói không chừng trong tương lai chúng tôi có thể ở cùng một chỗ. Hơn nữa, còn có thể nói ở gần quan được ban lộc thân là đàn em của Jen tiền bối, bây giờ lại được dùng người đại diên chung với anh ấy, điều kiện tốt như vậy tôi dĩ nhiên là lợi dụng thật tốt rồi. Chủ yếu là, Jen tiền bối là một người đàn ông tốt, không thể không có nữ minh tinh nào không muốn làm người yêu của anh ấy. Nói rồi cười khẽ, đám phóng viên bên dưới còn muốn hỏi gì đó nhưng bị người chủ trì ngăn trở nói. Mời mọi người đem câu hỏi liên quan tới bộ phim, sát thủ, mọi người đành bất đắc dĩ buông tha Shikangdan để đem chú ý lên vấn đề chính, mấy câu trả lời kia cũng đủ cho họ viết vài thứ. Bạn Ikaizen, đối với việc mới vào giới showbiz lại trở thành nữ chính bạn có cảm thấy áp lực không? Bạn cảm thấy nhân vật chính là sát thủ thế nào? Áp lực ấy hả? Có lẽ bản thân tôi thấy sát thủ là một nghề nghiệp thích hợp với tôi cho nên tôi không thấy áp lực gì. Đây là lời nói thật đó, bởi vì trước kia cô là một sát thủ. Nói như vậy, trước kia bạn có nghĩ tới việc làm sát thủ sao? Thấy câu hỏi này của đối phương, Yukihito có chút sốt ruột, câu hỏi này thật sự mang theo cạm bẫy của ngôn ngữ, Hana đừng có lỡ xa chân vào. Hana hào phóng nói. Có chứ, đáng tiếc tất cả các phương diện đều không thích hợp, nghĩ lại làm sát thủ thật sự rất nhanh giàu. Câu nói cuối cùng còn mang theo sự mất mát theo như lời nói của cô, một lần nhận nhiệm vụ hẳn là mấy trăm ngàn đó. Thế giới này không chỉ hòa bình lại còn phiền toái, thật sự đáng tiếc. Phóng viên lại câm họng, muốn làm sát thủ chỉ vì nhanh giàu thôi á, cuộc họp báo cuối cùng cũng chấm dứt do mọi người bị Hana làm ngậm họng, mặc dù có chút lệch lạc nhưng kế hoạch định ra ban đầu cũng có thể xem là hoàn thành. Bây giờ chỉ cần chờ phim ra và xem rating thôi. Ngày hôm sau TV, tạp chí và báo chí đều đưa tin về cuộc họp báo của sát thủ, cũng có một số báo chí đặt tiêu đề, lâu ngày sinh tình, gần quan được ban lộc. Hoặc là, ở buổi họp báo của sát thủ, Ikaizen Hana đưa ra lời tuyên ngôn tình yêu. Mấy tin tức này được đưa ra tuy rằng ý tứ không thay đổi, nhưng chi tiết thay đổi không ít. Ikizen Hana lại một lần nữa hấp dẫn mọi người chú ý tới. Cũng có báo chí đưa tin, Suruga Zen thản nhiên nói, làm người được bảo vệ cũng rất thú vị. Phim, sát thủ, chưa được chiếu nhưng vẫn khiến mọi người chú ý cách chương.